Hey, this is a song for you, girl. Lại một ngày mới đến, ta cùng nhau bước trong con đường và cầm chặt tay em lướt qua bao nhiêu phố phường. Nhìn đồ hiệu trên tay em mà dòng lệ anh tuôn thêm. Không sao cho ai ngẩn ngơ suốt đêm. Rồi hôm nay em lại muốn đi chưa đâu? Tuy anh đây thật sáng đã ra rời. Chẳng thể nghỉ ngơi vì em mà anh hết hơi. Nhiều khi em hay giận dỗi vu vơ rằng đôi lúc anh hay thờ ơ. Chỉ mong được chìm vào trong giấc mơ, trở lại năm tháng tươi màu như những ngày đầu tiên. Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu. Có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới. Đơn giản là được thấy em cười thôi. Anh không thèm chắc đâu dù đôi khi có đau đâu. Anh chẳng mong chỉ những phút giây thầm lặng, niềm hạnh phúc nhất lang thang trong cuộc đời anh, đó là em thôi. Biết là nhiều lúc em hay nói nhiều, chắc anh thấy phiền nhiều biết bao nhiêu. Giận dữ trách móc là lỗi là em, nhưng người phải xin lỗi chẳng phải là em. Mua bánh ngọt tặng nhiều hoa, anh không trách em đâu mà đúng là đột điều tòa. Dựng một chút em lại thấy âu sầu, em tự hỏi anh điều khoảng bao lâu. Khi không gian lạnh lẽo thiếu em ở bên anh, nơi đây chỉ biết gọi tên em vội, nhớ đến mai thôi. Sau khi nhìn sao đối ngồi, rồi hôm nay em lại muốn đi chưa đâu? Tuy anh đây thật sáng đã ra rời. Chẳng thể nghỉ ngơi vì em mà anh hết hơi. Nhiều khi em hay giận dỗi vu vơ rằng đôi lúc anh hay thờ ơ. Chỉ mong được chìm vào trong giấc mơ, trở lại năm tháng tươi màu như những ngày đầu tiên. Nhiều lúc anh bực mình nhưng anh không thèm chấp đâu. Có như cực hình anh cũng không thèm chấp đâu. Chỉ cần làm em vui là cuộc đời tươi mới. Đơn giản là được